Chương 175, nhập thánh cấp tư chất. Nạ gạ tộc nữ vương Nạp Phi. Diệp Thần làm cho địa ngục ma long ngừng lại. Sau đó tra xét một phen đối diện ở nạ kẻ tháp cao cùng long ngư thuộc tính. Ở nạ kẻ tháp, công kích 1000 viễn trình phạm vi 100m, phòng ngự 50 không lân giáp, kiến trúc hỗn hợp hình, lượng máu 50000 long quy, đẳng cấp 28, công kích 900, phòng ngự 300, lượng máu 1000 không. Sở kỳ hữu bị động phản chấn bắn ngược 50% chịu lấy công kích môi tọa ở nạ kẻ tháp, cao tới 100m. Phía trước đại địa bên trên, dầm dạp trải rộng loại này tháp cao, lại giữa lẫn nhau khoảng thời gian, không cao hơn 150m. Ý vị này trừ phi Diệp Thần trốn phía trên nước biển ở chỗ sâu trong, bằng không ở phía trên nước biển cùng đại địa trong lúc đó hơn 100 thước trong không gian, muốn xông tờ y, liền tất nhiên sẽ chịu đến vô số ở nạ kẻ tháp công kích. Hơn nữa, nếu như từ mặt đất tiến lên, còn có thể chịu đến vô số long ngư công kích. Then chốt loại này hải tộc sinh vật, trên lưng còn có sinh trưởng mãn gai nhọn thật dày vỏ rùa, công kích nó, còn có thể chịu đến 0.37-50% phản chấn thương tổn. Hiện giai đoạn phổ thông người chơi, muốn đi qua nơi đây, vẹn vẹn dựa vào chiến thuật biển người, căn bản không thể thực hiện được. Bất quá Diệp Thần sở hữu hơn 3.000 phòng ngự, cùng với thập bội phản tổn thương. Chỉ cần không đi chủ động công kích những thứ này long ngư, hai đường đấu đá lung tung đi qua chính là... Hoàn toàn không sợ, chỉ là hắn có chút ngạc nhiên, kiếp trước quân lâm thiên hạ, đối mặt tình hình như vậy, rốt cuộc là như thế nào thu được buôn bán trên biển làm chỉ dựa vào hắn thập bội tốc độ đánh, đánh những thứ này biết phản chấn long ngư cũng đủ ăn a một bên nghi hoặc, vừa móc ra huyễn linh thạch. Cho mình phi hành sủng vật địa ngục ma long tinh luyện tư chất phía trước rậm rạp chẳng chịt ở nạ kẻ tháp cùng long quy, một đường tiến lên, tất nhiên sẽ thu được số lượng cao kinh nghiệm QNZ danh vọng. Bây giờ địa ngục ma long đã lên tới siêu phàm cấp tư chất đỉnh cấp. Vừa lúc lại tinh luyện một phen, thu được cao hơn tư chất cùng đẳng cấp hạn mức cao nhất, miễn cho lãng phí tốt như vậy phương sóng thăng cấp cơ hội. Sùng vật tư chất tinh luyện, mỗi một lần cần tiêu hao 10 miếng huyễn linh thạch, bất quá Diệp Thần trên người có hơn 29,000 miếng, hoàn toàn đủ hồi lâu. Tiêu hao sĩ miếng huyễn linh thạch, tiêu hao 1 vạn điểm may mắn giá trị. Diệp Thần ở địa ngục ma long tư chất một nhóm thuộc tính, điểm kích tinh luyện ken sùng vật của người địa ngục ma long tinh luyện thành công, thu được tư chất để thăng không. Một Diệp Thần nhìn một chút địa ngục ma long tư chất thuộc tính, biến thành 30 siêu phàm cấp 2 điểm tư chất, mới là địa ngục ma long tiềm lực cực hạn, cũng chính là nhập thánh cấp tiếp tục tinh luyện ken sủng vật của ngươi địa ngục ma long tinh luyện thành công, thu được tư chất để thăng không. Một ken sủng vật của ngươi công địa ngục ma long tinh luyện thành công, thu được tư chất để thăng không. Một liên tiếp điểm 9 lần. Ken chúc mừng sủng vật của ngươi địa ngục ma long, tư chất đạt được 2.0, tư chất phẩm cấp, thăng lên làm nhập thánh. Diệp Thần trong lòng hơi kích động. Mở ra sủng vật thanh thuộc tính. Địa ngục ma long đẳng cấp 25 cấp 0120.000 tư chất, 20 nhập thánh cấp tốc độ di động, 250m giây phi hành công kích, 1000 biến dị phòng ngự, 150 sinh mệnh, 4000 kỹ năng, long tức, địa ngục vãng sinh chu động, sống lại một đầu lĩnh chủ cấp trở sống bốt, mỗi nhiều sống lại một lần, tăng công kích 60%, sống lại thời gian cột đồ 10 phút. Phẩm cấp tăng lên tới nhập thánh, rốt cục có thể tiếp tục thăng cấp cũng không biết có thể hay không cuối cùng trưởng thành đến. Cùng đầu kia ác ma cấp địa ngục ma long giống nhau cường đại trình độ muốn cùng với chính mình tương lai lái xe một đầu dài ngàn mét địa ngục ma long, hoành hành thiên hạ, Diệp Thần trong lòng liền không nhịn được kích động. Di địa ngục vãng sinh kỹ năng, biến thành có thể sống lại lĩnh chủ cấp bột phía trước địa ngục ma long vẫn là siêu phàm cấp lúc, tối đa chỉ có thể sống lại đại đầu mục cấp bột hiện tại trực tiếp để thăng tới lĩnh chủ cấp bột, hiển nhiên uy lực trở nên mạnh hơn. Lúc này thần lại hướng bên cạnh địa ngục ma long nhìn lại, tuy là thân hình vẫn chưa có thay đổi gì. Nhưng người khí tức lại trở nên càng thêm cuồng mãnh cùng cao quý. Đây là một đầu đang ở trưởng thành ác ma cấp sủng vật, trời xanh long uy đang ở Diệp Thần đứng ở mặt đất tinh luyện sủng vật thời điểm đỉnh đầu đi qua long quyền phong, không ngừng đánh xuống nạ gã chiến sĩ, rốt cục rơi xuống đất. Đôi dài trên mặt đất đong đưa, giống như rắn, giơ trong tay cương xoa cùng pháp trượng, khí lấy, còn tốc độ vào tới. Diệp Thần cười to. Tới địa ngục ma long, nhằm phía những thứ này nạ gã tộc chiến sĩ cùng nữ vu. Quân lâm thiên hạ các lộ ủy chửa Yến Sơn khu thập đại công hội, lái xe chiến hạm vội vã tiến nhập vòng xoáy vượt sâu phía sau. Chiến hạm lập tức bị chu vi xoay tròn cấp tốc nước biển, trực tiếp xé nát. Phải biết rằng, những thứ này chiến hạm, đều là bọn họ hướng Hải Vịnh thành chủ tìm 1 vạn kim tệ thuê mà đến bây giờ đơn giản bị vòng xoáy xé nát, đến lúc đó trở về, còn muốn hướng Hải Vịnh thành chủ bồi thường chọn 10 vạn kim tệ đây chính là ước chừng 90 được coi như là quân lâm thiên hạ tần gia, cùng với triều hải công hội vạn gia, như vậy đỉnh cấp hào môn. Chịu. Đến tổn thất như vậy, cũng có chút không nỡ. Càng chưa nói còn lại công hội. Mất đi chiến hạm phòng hộ, hơn 800 danh người chơi ngã vào vòng xoáy vực sâu, trong đó có hơn 100 tên người chơi, trực tiếp bị chu vi khí lưu mang tới vòng xoáy bên trong, trực tiếp không có vào trong nước biển, biến mất. Cuối cùng, thành công đi qua bên trên cổ hữu cửa, chỉ có 700 không tới nhân số. Bởi quân lâm thiên hạ đám người, đều là có chứa buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiền nhiệm vụ mà đến, vì vậy cùng Diệp Thần truyền tống địa phương không giống với. Trực tiếp liền xuyên qua nước biển, đi tới mặt đất. Sau đó, ở phía trên 10.000 tên nạ gạ tộc chiến sĩ cùng nữ vu bao bọc vây quanh. Mà ở những thứ này chiến sĩ, nữ vu phía sau, một gã đầu đội bùi gai vương miện, thân hình cao lớn nạ gạ tộc nữ vương, cầm trong tay quyền trượng lạnh lùng nhìn sang. Đợi chứng kiến đám này khách không mời mà đến trong quân lâm thiên hạ lúc, một đôi đồng mánh sáng lên tốt một vị phong thần anh tuấn nhân tộc nam tử, vừa lúc có thể phong phú bản vương hậu cung một gã hình thể so với bình thường nạ gạ tộc chiến sĩ cao lớn gấp 2 nạ gạ vương tộc hộ vệ, đồng đưa thô to đuôi dài, du tẩu đến quân lâm thiên hạ trước mặt. Lạnh lùng trành thị người sau, phát sinh khàn khàn tiếng ngựa hí, tầng yếu nhân tộc tay, chúng ta cao quý nữ vương nguyện ý nạp ngươi làm phi. Đồng ý, liền cùng ta đi, không đồng ý, sẽ chết nói xong, tên này nạ gạ vương tộc hộ vệ, giơ một thanh dài 5 thước cự đại cương xoa, đầu rĩa bên trên ba động linh năng sáng bóng, treo cao ở quân lâm thiên hạ đỉnh đầu. Tản ra sát ý lạnh như băng dầm mọi người nhất tề nuốt nước miếng một cái. Không có nghĩ tới cái này nhiệm vụ lại còn có kỳ quái như vậy tao ngộ. Muốn đột phá vòng vây là không có khả năng. Mình bên này chỉ có 700 người không đến, mà đối diện, tất cả đều là tinh anh cấp bậc chiến sĩ, số lượng chừng hơn vạn. Nghe được nạ gạ vương tộc 3.6 hộ vệ nói, mọi người nhất tề hướng tên kia nạ gạ tộc nữ vương nhìn tới một thân hình đồ sộ, chừng 3 mét toàn thân thanh sắc da thịt, tư thái vẫn phải có, nên đột đột, nên tổ tổ chỉ là, bên mặt chiều dài nạ gạ tộc đặc hữu lăng thứ, một đôi mắt tăm giác, sinh một đôi kiên trướng trên đầu trường mãn như con rắn nhỏ vậy ngoạ ngậy mái tóc dài màu xanh lục. Làm thịt tháp hoàng tử, thật lớn miệng. Há to miệng một cái, lộ ra miệng đầy mịn răng nanh. Bên trong vươn ra hai cái như xả thư một dạng đỏ tươi xin hình dáng lắm mồm, người xem tóc gáy dựng đứng quân lâm thiên hạ nhất thời sắc mặt tái nhợt. Liên mây công hội bang chủ thở dài một tiếng nói, ai, tần lão đệ, nhìn không tư thái lời nói, khẽ cắn môi, vẫn là có thể hạ được miệng nếu như lão đệ bằng lòng nạ gạ tộc nữ vương điều kiện, ta ngay cả mây công hội lần này, liền tuyên bố trở thành các ngươi tần hoàng công hội nước phụ thuộc, không phải với các ngươi tranh đoạt buôn bán trên biển làm.